Nguyên Tôn, chương 745, Tổ Long Đồ Vật, góc truyện audio.com, Hỗn Nguyên Thiên, nghe đến lời này, Chu Nguyên giật mình, chợt nhẹ nhàng gật đầu, nói. Nghe nói Hỗn Nguyên Thiên là thiên nguyên giới trừ ra thánh tộc bên ngoài, sinh linh hội tụ nhiều nhất, thực lực mạnh nhất một phương thiên địa. Trước kia hắn đã nghe Yêu Yêu nói qua thiên nguyên giới cửu thiên, thánh tộc độc chiếm tư thiên, còn lại rất nhiều sinh linh cùng chia ngũ thiên, mà Hỗn Nguyên Thiên, là trong ngũ thiên này trọng yếu nhất một chỗ. Chính là bởi vì Hỗn Nguyên Thiên tồn tại thiên nguyên giới rất nhiều sinh linh, vừa rồi chưa từng bị thánh tộc chỗ thống trị, nơi đó xem như chống cự thánh tộc đại bản doanh. Vậy ngươi có biết Hỗn Nguyên Thiên mạnh bao nhiêu? Thương Nguyên cười nói, Chu Nguyên do dự lắc đầu, hắn đối với Hỗn Nguyên Thiên biết tin tức không nhiều, bất quá hắn ngược lại là biết Tô Ấu Vi cùng võ giao chỗ đi chi địa chính là Hỗn Nguyên Thiên. Mà về phần Hỗn Nguyên Thiên đến tột cùng mạnh bao nhiêu, đây cũng không phải là hắn cái này nho nhỏ thần phụ cảnh có thể nhìn trộm đi ra. Thương Nguyên đem bàn tay hơi có vẻ khô cạn ngả vào trên đống lửa tùy ý nướng, cười nhạt nói. Hỗn Nguyên Thiên cực kỳ bao la, xa không phải Thương Huyền Thiên có thể so sánh, mà tại Hỗn Nguyên Thiên, đại khái phân cửu vực. Mỗi một vực đều có một vị vực chủ, mà vực chủ đều là thánh giả. Ngắn ngủi hai ba câu nói, nghe được Chu Nguyên trong tai, lại là làm cho hắn trực tiếp hít một hơi khí lạnh, trên mặt tràn đầy vẻ chấn động, có chút lắp ba lắp bắp hỏi nói. Đó chính là, 9 vị thánh giả mạnh bao nhiêu, hiện tại Chu Nguyên không có quá mức chính xác khái niệm, nhưng hắn biết cho dù là thánh nguyên, bây giờ cũng chỉ là ngụy thánh cảnh. Mà như vậy cái ngụy thánh cảnh ở trong Thương Huyền Thiên cũng đã xem như vô địch tồn tại, lần này nếu như không phải Thương Nguyên cuối cùng hiện thân, sợ rằng đều không thể ngăn cản thánh nguyên. Nhưng hôm nay, Thương Nguyên lại là nói, tại trong Hỗn Nguyên Thiên kia thánh giả, vậy mà khoảng chừng 9 vị. Đây là khái niệm gì? Cái này 9 vị thánh giả, tùy tiện một người tới đến Thương Huyền Thiên, đều đủ để trấn áp thánh công, Thương Huyền Tông những cự tông này, hoành ép đương thời, trực tiếp trở thành nhất thiên chi chủ. Khó trách cái này Hỗn Nguyên Thiên có thể trở thành chống cự thánh tộc tuyến đầu thực lực như thế, hoàn toàn chính xác khủng bố. Thương Nguyên nhìn qua Chu Nguyên khuôn mặt rung động kia cũng là cười gật gật đầu, nói. Tại Hỗn Nguyên Thiên, 9 vị vực chủ này, chính là chí cao vô thượng chúa tể giả, nó bên dưới thống trị vô tận chi địa cùng vô tận người. Trong cửu vực này, có một vực tên là Thiên Nguyên vực chính là vì ta sáng tạo. Chu Nguyên lại lần nữa ngốc trệ, hắn nhìn qua trước mặt cái kia một mặt phong khinh vân đạm Thương Nguyên, lúc này người sau trên mặt không có chút nào đắc ý cùng khoe khoang, loại cảm giác này, liền phảng phất nói chỉ là một câu lại bình thường cực kỳ lời nói đồng dạng. Có thể Chu Nguyên không phải người ngu, hắn có thể cảm giác được dưới lời nói thật đơn giản này đại biểu chính là cái gì. Vậy đại biểu Hỗn Nguyên Thiên chí cao vô thượng nhất quyền thế cùng lực lượng. Dựa theo Chu Nguyên suy đoán, e là cho dù là Thương Huyền lão tổ cái kia Thương Huyền thiên thiên chủ vị trí, đều không nhất định hơn được Thương Nguyên vị trí vực chủ này. Mà hắn cũng chưa từng nghĩ tới, hắn sư phụ tiện nghi này, vậy mà lại là trong Hỗn Nguyên Thiên. Góc truyện audio.com, kia chí cao vô thượng cửu tôn một trong, Chu Nguyên tại rung động sau một hồi, rốt cục dần dần tỉnh táo lại, một mặt sợ hãi thán phục, sau đó nói. Cái này cùng để Yêu Yêu thức tỉnh có quan hệ gì sao? Mặc dù rung động tại Thương Nguyên thân phận, nhưng lúc này Chu Nguyên trong lòng, quan trọng nhất là, không thể nghi ngờ hay là Yêu Yêu thức tỉnh. Thương Nguyên cười nói, Yêu Yêu không giống bình thường, cho nên muốn khôi phục nhục thân nó, cũng phải cần không tầm thường đồ vật. Cái gì không tầm thường đồ vật? Chu Nguyên liền vội vàng hỏi. Thương Nguyên hai mắt nhắm lại, ánh mắt cũng là có chút ngưng trọng, chậm rãi nói. Tổ Long đang cùng Tổ Long huyết nhục. Chu Nguyên ngẩn người, lặp lại. Tổ Long đang cùng Tổ Long huyết nhục. Thiên địa sơ khai lúc trong hỗn độn ra đời vị thứ nhất tiên thiên sinh linh, gọi là Tổ Long, về sau Tổ Long thân hóa vạn vật mới có thiên nguyên giới sinh linh. Thương Nguyên chậm rãi nói. Chu Nguyên khuôn mặt có chút cứng ngắc khô khốc mà nói. Đây không phải là truyền thuyết sao? Loại cố sự tương tự này, hắn nghe qua không ít các loại phiên bản đều có, nhưng lại cũng không quá thật mà là đem nó xem như truyền thuyết cố sự. Mà lại, liền xem như thật Tổ Long sớm đã hóa thành vạn vật làm sao có thể còn sẽ có nó huyết nhục lưu tồn ở thế. Loại tồn tại gần như trong thần thoại kia, hắn không cách nào tưởng tượng thế gian còn có nó huyết nhục tồn tại, mà lại càng làm cho hơn Chu Nguyên khó có thể tưởng tượng là Yêu Yêu muốn chữa trị nhục thân, vậy mà cần Tổ Long huyết nhục loại đồ vật thần thoại này. Cái này thực sự để cho người ta không thể tưởng tượng. Thương Nguyên gật gật đầu, nói. Không sai, bây giờ thế gian, chỉ sợ rất khó có Tổ Long huyết nhục tồn tại. Bất quá chợt hắn tiếng nói nhất chuyển, nói. Bất quá rất khó, lại không có nghĩa là không có. Cái kia Tổ Long đang đâu? Chu Nguyên tiếp tục hỏi. Tổ Long Đăng chính là trong Hỗn Nguyên Thiên một đạo đỉnh tiêm thánh vật, truyền thuyết nó bấc đèn, là Tổ Long Long Tùy ngưng kết tạo thành. Thánh vật này do cửu vực thay phiên trưởng quản, cách mỗi 100 năm, sẽ có cửu vực đại hội, đến lúc đó sẽ quyết định đời tiếp theo người trưởng quản. Chu Nguyên cười khổ nói. Nói cách khác, chỉ có Tổ Long Đăng rơi xuống Thiên Uyên vực trong tay, chúng ta mới có thể tính thành công. Thương Nguyên gật gật đầu. Sư phụ ngươi cũng là cửu tôn một trong, nếu là đi Hỗn Nguyên Thiên, mượn dùng vật này hẳn là không có vấn đề a. Chu Nguyên hơi nghi hoặc một chút, Thương Nguyên lại là lắc đầu, nói. Nếu là ta có thể đi Hỗn Nguyên Thiên mà nói, năm đó cần gì phải mang theo Yêu Yêu ở bên ngoài tránh né thánh tộc. Dù sao ở trong Hỗn Nguyên Thiên, liền xem như thánh tộc cũng không dám tùy tiện đặt chân. Chu Nguyên đầy mình nghi hoặc nói. Sư phụ ngươi không phải cửu tôn một trong sao? Ngươi vì sao không thể đi Hỗn Nguyên Thiên? Thương Nguyên thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn về phía một gian phòng ốc, trong đó có Yêu Yêu quan tài thủy tinh. Chu Nguyên thấy thế, trong lòng hơi rung, nói. Bởi vì Yêu Yêu tồn tại chúng ta Thiên Nguyên giới rất nhiều sinh linh cực kỳ trọng yếu, có thể nó quá mức đặc thù, cho nên đối với xử trí như thế nào, trong cửu tôn cũng có tranh luận. Năm đó ta vụng trộm đem nó mang ra ẩn nấp nhiều năm, đã là đang tránh né thánh tộc cũng đồng dạng muốn tránh né mặt khác đại tôn. Nếu là ta lại về Hỗn Nguyên Thiên mà nói, không thể nói trước liền sẽ. gocchuyenaudio.com, bị bọn hắn phát giác khi đó, đối với Yêu Yêu mà nói, chưa chắc là chuyện tốt. Thương Nguyên sắc mặt trầm ngưng nói. Chu Nguyên âm thầm thắc lưỡi, hiển nhiên là không nghĩ tới Thương Nguyên vậy mà cùng với những cái khác bát đại tôn còn có loại mâu thuẫn này, trong lúc này liên lụy cũng không phải hắn đủ khả năng đoán. Cho nên ta cần ngươi tiến về Hỗn Nguyên Thiên, Tổ Long Đăng sự tình, ngươi có thể tiến về Thiên Uyên vực tìm ta hai vị đệ tử khác kia, bọn hắn tự sẽ giúp ngươi. Thương Nguyên nói ra, Chu Nguyên nhãn tình sáng lên, nói, là năm đó sư phụ nói tới hai vị sư huynh sao? Hai vị sư huynh, Thương Nguyên nao nao chợt không nhịn được bật cười. Đại sư huynh ngược lại là sư huynh, một cái khác a cũng là xem như thế đi. Chu Nguyên ngạc nhiên, cái gì gọi là cũng coi là. Bất quá ta rời đi Hỗn Nguyên Thiên đã rất nhiều năm, bây giờ Thiên Uyên vực nói không chừng có chỗ biến động. Thiên Uyên vực quá mức bao la, trong đó có không ít đỉnh tiêm thế lực cùng cường giả, ta tại lúc còn có thể trấn trụ, nhưng ta rời đi nhiều năm, bây giờ Thiên Uyên vực sẽ có biến cố gì, ngay cả ta cũng nói không rõ ràng. Cho nên ngươi nếu là đến Thiên Uyên vực cũng phải cẩn thận một chút. Mặt khác ngoại trừ ta hai vị đệ tử khác kia, ngươi không thể đối ngoại bại lộ ngươi là ta vị thứ ba đệ tử tin tức, nếu không truyền đi bị mặt khác đại tôn biết được, nói không chừng sẽ muốn từ ngươi nơi này, biết được ta bây giờ tình huống. Về phần cái kia càng thêm hư vô mờ mịt Tổ Long huyết nhục, liền đạt được thời điểm ngươi ở trong Hỗn Nguyên Thiên hao tốn sức lực tìm hiểu. Thương Nguyên chậm rãi nói. Chu Nguyên tinh tế tiêu hóa lấy Thương Nguyên lời nói, hắn biết được người sau nói tới hai vật, bất luận là Tổ Long Đăng hay là Tổ Long huyết nhục, đều là cực kỳ khó khăn sự tình. Hiển nhiên, Yêu Yêu thức tỉnh chi lộ gian nan, vượt xa khỏi dự liệu của hắn. Cái này làm cho trong lòng hắn có chút nặng nề, nhưng cuối cùng, hắn hay là hít sâu một hơi, nói. Ta biết được lúc nào lên đường. Hắn chưa hề nói quá nhiều nói nhảm, bởi vì hắn biết mặc kệ là núi đao biển lửa, chỉ cần có thể làm cho Yêu Yêu thức tỉnh, hắn cũng sẽ không có chút do dự. Thương Nguyên có chút vui mừng, sau đó hắn ngẩng đầu, ngắm nhìn hư không, khẽ co mày, nói. Càng nhanh càng tốt đi, ta cảm giác thánh tộc lại đang dò xét vị trí của ta. Chu Nguyên ánh mắt lấp lóe, chợt hóa thành quả quyết chi sắc. Vậy liền ngày mai đi, cách chương.